Thích khách, chương 75, góc truyện audio.com. Phía đông vừa hừng lên, tia nắng ban mai sáng rõ chiếu rọi vào không trung còn đang u tối. 10 vệt sáng xanh lam ánh lên trên nền mây. Những điểm sáng xanh từ từ lớn lên bằng tốc độ nhanh chóng mắt thường có thể nhìn thấy được. Dần dần tạo thành hình dạng một chiến đội phi thuyền. Toàn bộ 3 tầng lưới năng lượng bảo vệ của tinh cầu Omega đều được kích hoạt. Toàn thể nhân viên lui vào trong nội thành, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Phòng hội nghị trong nhà xưởng được biến thành bộ chỉ huy. Các thiết bị theo dõi, cung cấp thông tin, và các phương tiện liên lạc đều được chuyển tới. Bởi vì lúc xây dựng nhà xưởng Joshua cũng đã quy hoạch rất tốt. Đầy đủ những dụng cụ và kể cả đường ngầm dự phòng cho đường lui. Cho nên rất hữu hiệu để cải tiến thành bộ chỉ huy. Lúc này Joshua và TTV đang ở trong phòng điều khiển. Đứng trước màn hình theo dõi, đội phi thuyền chậm rãi tới gần. Sau khi tiến vào phạm vi kiểm tra tự động của hệ thống phòng ngự, cấp bậc trang bị và số liệu phân tích năng lượng của chúng liền truyền vào máy tính bên này. Nhìn những dãy số liệu lướt nhanh trên màn hình, một phân tích viên nói. Nhìn trên số liệu, lực sát thương cao nhất của vũ khí được trang bị súng bắn đạn ánh sáng cấp 3. Còn lại đa số là súng hạt nhân phổ thông. Lưới năng lượng của chúng ta có thể đỡ được công kích của bọn họ không? TTV hỏi, với lực công kích này thì không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể đỡ được công kích của pháo quang tử cấp 3. Nhưng có thể trụ vững trong thời gian dài hay không? Thì không xác định, phân tích viên nói. Chuyện này còn phải xem năng lượng dự trữ của chúng ta có thể duy trì được bao lâu. Hơn nữa cũng tùy thuộc vào lượng súng đạn mà đối phương mang theo. Hiện giờ tính trước một chút, cứ dựa vào tình huống bảo thủ nhất, ước lượng chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu. TTV nói với phân tích viên, Joshua nheo mắt nhìn những phi thuyền dần dần tạo thành thế bao vây. Cười lạnh nói, chỉ là một hành tinh nho nhỏ. Carson gióng trống khua chiêng như thế, mang nhiều người như vậy đến chỉ để đối phó với chúng ta thôi sao? Đúng là dọa người, TTV khẽ nhíu mày. Chuyện này nói lên, bọn họ cũng không muốn giết chúng ta. Joshua sửng sốt, nhất thời giật mình, hiểu được ý của TTV. Không sai, nếu thật sự muốn tận diệt bọn họ, với thực lực hiện giờ của Carson, chỉ cần phái đến một chiến thuyền viễn chinh. Hai quả đạn cực tím tầm xa cấp 6 là hoàn toàn có thể khiến tinh cầu Omega nổ thành bụi. Nhưng hiện giờ bọn họ lại dùng nhiều người như vậy, mạnh mẽ bao vây, nhưng vẫn không tấn công. Chỉ có thể nói lên một vấn đề. Hắn muốn bắt sống bọn họ. Về phần vì sao đại hoàng tử tâm ngoan thủ lạt lại muốn bắt sống. Hiện giờ Joshua cũng chỉ có thể nghĩ đến hẳn là đại hoàng tử sợ ảnh hưởng đến quá nhiều tính mạng dẫn đến sự bất bình của công chúng. Nhưng nếu nhìn những hành động gần đây của vị hoàng tử này, hắn thật sự còn để ý đến dân chúng và danh vọng sao? Joshua âm thầm hoài nghi, ba cô vẫn chưa ra khỏi phòng thí nghiệm, TTV đột nhiên hỏi, chưa, Joshua cũng tỏ ra dao đầu, hiện giờ không có hắn. Chúng ta ngoại trừ có vào pháo đài đơn giản bên ngoài. Sức phản kích của hệ thống tấn công hoàn toàn không đủ dùng với Carson. Những vũ khí hóa sinh hắn chế tạo lúc trước kia chỉ có thể sử dụng trong cận chiến. Không trợ giúp được cho phi thuyền chiến, ta còn trông cậy hắn có thể có phương pháp cải tiến gì không? Cũng không ngờ hắn một người một cửa vào phòng thí nghiệm một lần chính là cả tháng không thấy bóng dáng. Hơn nữa còn hạ tử lệnh cho trợ thủ của hắn, ai cũng không thể vào, không biết đến tột cùng đang làm cái quái quỷ gì, muốn xông vào cùng nhau không, lôi hắn ra ngoài, chờ thêm một chút đi, TTV nói, sau đó lại hỏi phân tích viên kia, có kết quả chưa, phân tích viên đẩy đẩy cặp kính, ân, đại thái được khoảng chừng 3 tháng, 3 tháng, TTV trầm mặc một khắc. Sau đó quay đầu nói với Joshua, chờ thêm một tháng nữa đi, nếu lúc đó ba cô vẫn chưa ra, chúng ta xông vào cũng không muộn. Hai người rời khỏi phòng chỉ huy, đang đi ra ngoài, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên âm thanh, ba màn hình thật lớn, quay về ba hướng khác nhau đồng thời xuất hiện giữa không trung. Một người mặc quân trang đế quốc xuất hiện trên màn ảnh. Sắc mặt âm trầm, đúng là đại hoàng tử Carson. Hỡi tất cả con dân đế quốc tại tinh cầu Omega. Ta là Carson, hiện tại toàn bộ tinh cầu đã bị đế quốc quân bao vây. Ta biết, trong các ngươi có rất nhiều dân chúng vô tội. Yên tâm, hành động bao vây tiễu trừ lần này là nhằm vào những tên côn đồ có vũ trang phản loạn chính phủ kia. Nếu các ngươi nguyện ý đầu hàng, hoặc là có thể hiệp trợ chính phủ bắt Omega tên TTV kia. Ta Carson cam đoan với các ngươi, tuyệt đối không thương tổn đến các ngươi, cũng sẽ không kết tội các ngươi. Phương pháp ghi hình dùng kỹ thuật khuếch đại âm thanh bội số lớn. Phát liên tục giữa không gian tinh cầu Omega, âm thanh chiêu hàng của Carson vang vọng khắp chân trời. Cho dù người nào ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Sắc mặt Joshua trở nên khó coi. Lúc này Evan từ bên ngoài đi tới. Sao, hiện giờ người ở bên ngoài có phản ứng gì? Joshua hỏi, những người trốn tới đây đều là do không thể sống nổi ở bên ngoài. Evan đưa mắt nhìn hình ảnh của Carson giữa không trung, không khỏi trào phúng bĩu môi. Có thể trốn tới từ tinh cầu Lamer, ai mà không ôm quyết tâm đối mặt với cái chết, không dễ bị lừa gạt mê hoặc như vậy. Bất quá có một đám Omega mới tới có chút sợ hãi. Khóc sướt mướt mắc mệt, những lúc thế này, lại càng không thể buông lỏng cảnh giác. Joshua nghe Evan nói như vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn dặn dò, đặc biệt chú ý vài cương vị trọng yếu, phải dùng người tin cậy. Nhắc đến người tin cậy, hôm nay ta vừa bắt được một kẻ khả nghi, vốn là Alpha, thế nhưng giấu giếm thân phận, giả mạo Omega. Lúc Evan nói những lời này, sắc mặt đặc biệt khó coi, chân mày nhíu lại, hình như còn âm thầm nghiến răng. Mấy chi tiết nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Joshua. Bất động thanh sắc hỏi, ân, kẻ nào, ta bắt hắn đến cho các ngươi. Các ngươi xử lý đi. Ngữ khí của Evan không được tốt, bước đến cạnh cửa, mở ra, bên ngoài thế nhưng đặt một cái lồng sắt thật lớn. Hơn nữa trong lồng còn ra một người sống. Evan mặt không đổi sắc đi tới, đá vào lồng sắt, người bên trong lồng hai chân còn mang xiềng xích, ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Evan, miệng còn bị nhét mấy miếng rẻ. TTV có chút buồn bực mà nhìn Evan, vì sao phải bịt miệng hắn vậy? Ánh mắt Evan âm trầm liếc nam nhân trong lồng quá, nói, hắn rất ồn, làm mất thanh tĩnh. TTV lại hỏi, hắn làm cái gì, Evan, cơ giáp sư mới tới. TTV không khỏi nhíu mày. Hắn nghe nói bộ cơ giáp gần đây mới nhận một người tài. Trong một đêm đem tất cả cơ giáp bên bộ cơ giáp sửa chữa trong gần 2 năm qua phá hủy toàn bộ. Thiếu chút nữa bị toàn thể cơ giáp sư bên đó đánh chết. Nhưng mà, trong vòng một tháng sau đó, chỉ dựa vào sức lực một mình, đã tu sửa lại hơn 200 cơ giáp, hơn nữa những cơ giáp đã qua tay hắn, hoàn toàn khác hẳn những tàn thứ phẩm miễn cưỡng được sửa chữa lại kia. Giống như lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, rõ ràng là cơ giáp cấp 3 đã hỏng, thế nhưng lại được hắn cải tạo thành cơ giáp cấp 4. Hơn nữa mỗi một chiếc đều hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ tí vết nào, người trong bộ cơ giáp đều cực kỳ kinh ngạc. Nếu không phải gần đây TTV bận đến nỗi không còn thời gian, hắn cũng rất muốn gặp vị thiên tài này. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc cũng thấy, mà lại bằng cách này. Joshua nhìn nam nhân bị giam trong lòng, lại nhìn Evan đang đứng bên cạnh, giống như đột nhiên hiểu được chuyện gì. Trong ánh mắt mang một tia trêu chọc, Evan, người này làm giả thân phận, lại là người quan trọng bên bộ cơ giáp. Chúng ta phải chất vấn hắn. Hãy để hắn nói chuyện gì. Biểu tình của Evan rõ ràng có một chút cứng ngắc, bất quá vẫn đi qua. Lấy ra đám rẻ nhét trong miệng nam nhân kia. Miệng nam nhân rốt cuộc được giải phóng. Hoạt động cằm sắp chết lặng. Sau đó nâng mắt, gọi Evan bằng một giọng tán tỉnh lãnh mỹ nhân. Câm miệng, nếu còn dám gọi lung tung, ta chém chết ngươi. Evan hung tợ mà trừng mắt quát lên với nam nhân. Nam nhân tóc vàng mắt xanh lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không cứ quăng mị nhãn về phía Evan. Sao ngươi lại phát hiện được tung tích của hắn? Joshua hỏi, nắm đấm của Evan chậm rãi siết chặt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cơ giáp sư. Hắn thật sự nói không nên lời, cũng đâu thể nói là vì tên này chạy tới tán tỉnh mình, cho nên mới bị phát hiện. Hắn lại nói với ta. Cuối cùng Evan chỉ nói một câu như vậy. TTV và Joshua cũng không phải ngốc. Vừa thấy cách Alpha kia nhìn Evan thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Joshua cảm thấy thú vị. TTV lại thờ ơ, chỉ đến trước lồng sắt. Từ trên cao nhìn nam nhân. Hỏi, ngươi là ai? Vì sao phải che giấu tung tích? Ta tên Lan, nam nhân tóc vàng mắt xanh anh tuấn đối diện với TTV toàn thân phát ra hàn khí. Nhưng cũng không chút nào e ngại khẩn trương, như là bạn bè giới thiệu, vui tươi hớn hở nói, là một cơ giáp sư. Ta hỏi ngươi, vì sao phải che giấu tung tích? TTV hỏi lại, trên mặt không có một chút ý cười. Cơ giáp sư ủy khuất liếc nhìn Evan, mà đối phương nhìn cũng không thèm nhìn y một cái. Vì thế đành phải thành thật giải thích, ta nghe nói Alpha đến tinh cầu Omega sẽ không được sắp xếp chức vụ quan trọng. Ta là cơ giáp sư, nếu sau khi vào bộ cơ giáp lại không được trọng dụng. Vậy còn có ý nghĩa gì? Vậy làm sao ngươi qua mặt được an kiểm? An kiểm không phải là trích máu trên ngón tay thôi sao? Lúc đó ta dùng máu của người khác nha. Giọng điệu của Lan vô cùng thản nhiên. Trích ngón tay cũng là do người máy làm. Lúc đó cũng không có ai theo dõi ta. TTV và Joshua liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy bất an trong mắt đối phương. Ta sẽ ngay lập tức sắp xếp để toàn bộ nhân viên kiểm tra lại thân phận một lần nữa. Evan cũng đã nhìn thấy vấn đề. Nói, ân, nhưng cũng không cần huyên náo. Dễ dẫn đến khủng hoảng. Joshua nhắc nhở, ta biết rồi, Evan nói xong vội đi. Không thèm nhìn Lan một cái. Lan buồn bã nhìn theo hắn. Cho đến khi hắn ra khỏi cửa. Không thấy nữa, TTV cho người mang Lan ra ngoài. Ánh mắt Joshua vẫn luôn dán trên người cơ giáp sư kia. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì? Người này hiện nay có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Nhưng thân phận hắn quá khả nghi. Tốt nhất nên phái người điều tra những cơ giáp mà hắn đã tu sửa. Xem có vấn đề gì hay không? TTV nói, ân, ta sắp xếp ngay. Joshua gật đầu, lại thì thầm với chính mình. Bất quá, vì sao ta cảm thấy bộ dạng người này quen quen? Hình như đã từng gặp rồi. Có thể tra ra được không? Cho ta thời gian vài ngày. Joshua nói, bản lĩnh của hắn ta đã nghe qua. Nếu có thể dùng được, hiện tại rất có lợi với chúng ta. Tốt nhất không nên lãng phí một người như vậy. Màn hình toàn tức chiêu hàng của Carson từ trên phi thuyền chiếu xuống dưới. Cho nên bọn TTV cũng không có cách nào. Chỉ có thể để mặc hắn mê hoặc nhân tâm. Một ngày sau khi hình ảnh chiếu liên tục trên không trung, mọi người bên dưới bị vây trong lưới năng lượng phòng hộ. Tuy rằng cũng không đòi phải mở thành đầu hàng, nhưng cảm xúc ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, màn hình toàn tức chợt biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, ngược lại được đổi thành đồng hồ đếm ngược. Cùng lúc đó, Carson điện hạ tuyên bố, sau khi đếm ngược xong, hắn sẽ bắt đầu tấn công tinh cầu Omega. Đến lúc đó những ai không biết hối cải, đều không nhận được đặc xá. Lúc thành phá, chính là thời điểm bọn họ phải chịu trừng phạt. Một chiêu này không thể ngờ đúng là tuyệt diệu. So sánh với phần chiêu hàng trước kia, đếm ngược là người ta cảm thấy một áp lực tâm lý. Càng có thể khiến cho mọi người khủng hoảng sợ hãi. Rốt cuộc, sau 10 giờ đếm ngược, trong nội thành bắt đầu có âm thanh lan tràn. Rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực như vậy. Động tâm muốn rời đi. Hừ, một đám thiếu nghĩa khí. Lúc khó khăn nhất thì chạy đến đây tị nạn. Khi gặp vấn đề lại muốn chạy khỏi đây. Nhu nhược, Evan bực bội nói. Lát nữa phát ra thông tin. Những người muốn đi, buổi tối dẫn bọn họ ra khỏi lối ngầm đuổi đi đi. Joshua nói, Evan có chút ngạc nhiên. hắn vẫn luôn cho rằng mình là người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà Joshua là dạng người sẽ dùng lý trí để đối mặt với mọi chuyện xấu. Không thể ngờ được hiện giờ hắn thế nhưng sẽ nói ra lời này. Đây là thời khắc đặc biệt. Nếu lần này chủ động đuổi người đi, có thể sẽ dẫn đến việc ngày càng có nhiều người rời đi. Hậu quả thực không thể tưởng. Đuổi đi, trong số bọn họ có rất nhiều người hiểu rõ bố trí bên trong và địa hình của chúng ta. Cứ thả đi như vậy. Người như vậy, giữ lại cũng là tai họa. Không giữ được, TTV đứng bên cạnh thản nhiên nói. Chi bằng đuổi đi sớm một chút. Không sai, về phần địa hình và cơ quan bố trí bên trong. Khóe miệng Joshua gợi lên một nụ cười lãnh khốc. Ta ngược lại hy vọng những người rời đi có thể tiết lộ ra ngoài những hiểu biết của bọn họ. Bố cục và bày trí bên trong thành của tinh cầu Omega. Cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi. Chân chính nắm giữ toàn bộ cấu trúc chân thật chỉ có vài người TTV bọn họ. Mà các công nhân khác, chỉ thấy được một ít da lông. Tư liệu bọn họ nắm giữ trong tay cũng là cố tình cho biết. Nếu thật sự tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ chỉ là bẫy hại người mà thôi. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến an toàn. Đương nhiên, rất nhiều công nhân sẽ không biết được điều này. Đêm xuống, Evan liền tổ chức đưa những kẻ muốn rời khỏi ra ngoài. Tụ tập bọn họ lại một cửa thông đạo bí mật, trong đường ngầm tăm tối. Trong đám người không thiếu những tiếng nghị luận thì thầm. Đa số bọn họ đều là những người mới đến tinh cầu Omega chưa bao lâu. Hơn nữa Omega chiếm phần đông, đều co rúm thành một đoàn. Ánh mắt lẩn tránh nhìn Evan, chờ đợi bị đuổi khỏi thành. Đang lúc Evan chuẩn bị dẫn người đi, TTV lại đột nhiên xuất hiện. Chờ một lúc, ta có đôi câu muốn nói với chư vị, coi như là lời từ biệt, trước ánh mắt có lo lắng có khó hiểu mờ mịt của mọi người. TTV nhảy lên một đài cao gần đó, tay cầm trường kiếm, nhìn xuống những người đang đứng trước mặt, thật lâu sau, mới rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt thanh kiếm trước ngực, mũi kiếm chỉ ra phía trước, kiếm phong sáng như tuyết phản xạ ánh sáng ngọn đèn trong thông đạo. Hàn quang lay động, đôi mắt đen lạnh như băng cũng dần hiện lên kiên định, quyết tuyệt, và lãnh tĩnh. Một khắc khi hắn rút kiếm, nhiều người đứng phía dưới đều co rút lại một trận, còn cho rằng TTV lật lọng, giết bọn họ tại nơi này. Ai bảo bọn họ to gan lớn mật, thẩm mỗ hôm nay, lúc này, cũng không thể hứa hẹn điều gì. Chỉ có một câu nói với quý vị, những người ở lại, ta sẽ dùng kiếm này, dùng tánh mạng này bảo hộ, mà những người rời đi, từ nay về sau, cùng quên với giang hồ, dù chết dù sống, không liên quan đến nhau. Nói xong, TTV nhảy xuống khỏi đài cao, nhường lối vào thông đạo phía sau. Chư vị, đã nói đến nước này. Xin mời tự nhiên, TTV nói những lời này kỳ thật cũng không mong có thể giữ lại bao nhiêu người. Cho nên khi hắn nhìn thấy có 1/3 lựa chọn ở lại, ít nhiều vẫn vui vẻ ngoài ý muốn. Evan mang những người vẫn muốn rời đi vào thông đạo. TTV nhìn theo bọn họ vào lối đi bí mật. Sau đó trực tiếp xoay người mang những người còn lại quay về. Cũng không quay đầu lại liếc nhìn một lần. Nhân nghĩa đã tận, từ nay về sau, mệnh những người đó không còn liên quan đến hắn. Hắn cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi. Đối với những kẻ chỉ biết đem vận mệnh của mình giao vào trong tay người khác như vậy. Không chết đã là may rồi. Evan đi khoảng 1 giờ. Liền quay về, phá bỏ thông đạo vừa dùng. Joshua hỏi Evan, thế nào, sau khi mấy người kia đi ra thì sao? Carson có phái người tới đón bọn họ không? Evan trả lời, không biết, ta không quan tâm. Chậc chậc, ngươi người này thật quá bạc bẽo nha. Joshua lắc đầu, giả mù sa mưa nói. Hừ, với những kẻ ngu xuẩn nguyện ý tin tưởng Alpha kia, ta không có chút cảm thông nào dành cho bọn đó. À, nhưng mà có một Alpha đối với ngươi rất có ý tứ. Nghe nói bình thường hắn đối với ngươi rất tốt. Các ngươi có phải là tiếng sét ái tình không hả? Này, Joshua, ngươi nếu như không muốn bị đánh, thì đừng đề cập tới cái tên tóc vàng kia. Evan uy hiếp nói, đúng rồi, thân phận của hắn ngươi điều tra được chưa? Ta thấy hình như hắn lại quay về làm việc ở bộ cơ giáp. Vẫn chưa, thân phận của hắn rất bí ẩn. Họ cũng là họ già. Toàn bộ đế quốc tinh tế cũng không có ghi chép lại. Bất quá, đã kiểm tra kỹ lưỡng từng cơ giáp mà hắn làm. Không có vấn đề gì. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chúng ta cần những nhân tài như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm phiêu lưu một chút. Vậy cũng phải theo dõi hắn sau khi tan tầm. Để hắn khỏi giở trò quỷ vào thời điểm mấu chốt. Chỉ cần nhắc tới vị cơ giáp sư tóc vàng mang một vẻ mặt xuân tình mà gọi lãnh mỹ nhân kia trước mặt Evan. Hắn liền nhịn không được muốn lôi đao ra chém người. Ngươi nói rất đúng, Joshua cười tủm tỉm gật đầu. Vậy không bằng, ngươi phụ trách theo dõi đi. Evan, đồng hồ đếm ngược trên bầu trời. Rốt cuộc cần đếm xong. Trong phút cuối cùng, mọi người trên tinh cầu Omega, tuy rằng vẫn giữ nguyên cương vị của mình. Nhưng, giờ phút này, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, giống như đang chờ vận mệnh tuyên án. Nửa phút, 15 giây, 10 giây, ánh sáng đỏ tươi của đồng hồ đếm ngược chiếu vào trong mắt mọi người. Rất nhiều người trong bọn họ đây là lần đầu tiên phản kháng dưới áp lực lớn như vậy. Đối mặt với các alpha thực lực mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính hiểu được ý nghĩa của đòn đánh trực diện. Vẫn đứng hiên ngang, tuy rằng sợ hãi, lại không hèn mọn, 3 giây, 2 giây, 1 giây, đồng hồ đảo thời chấm dứt, chậm rãi biến mất, ngay sau đó, không có bất cứ một cảnh báo nào, liền thấy hơn 10 vệt lam quang trên trời cao, giống như thiên lôi sáng thế đánh xuống thật mạnh, manh theo thế mạnh lôi đình. Đánh vào lưới năng lượng bao bọc quanh chủ thành. Quanh, mọi người trong chủ thành cảm thấy giống như mặt đất cũng chấn động. Năng lượng phòng hộ và đạn ánh sáng cấp 3 va chạm phát ra tiếng vang hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt không gian trở nên chói lóa, tựa như tấm chắn thủy tinh chịu một đòn nghiêm trọng. Những vết rạn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn khắp bề mặt. Ánh sáng năng lượng xanh, cũng nhanh như tia chớp. Lấy nơi tiếp xúc với quang đạn làm trung tâm mở ra bốn phía. Người xem kinh sợ, mà cùng lúc đó, cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất phanh một tiếng bị đá văng. Ba cô sắc mặt xanh mét ngẩng đầu nhìn lưới năng lượng phòng hộ đang đối đầu với nguy cơ. Nhét vào trong túi hai ống thuốc thử, vội vàng chạy tới bộ chỉ huy gặp TTV và Joshua. Bên ngoài chủ thành, nơi lưới năng lượng bảo hộ không bao phủ đến, trên núi hoang, một người đang đứng, quần dài màu đen, áo choàng đen, mắt nhìn về chủ thành xa xa sáng chói dưới ánh sáng xanh do lưới năng lượng kích phát. Một bóng dáng màu đen từ từ đến từ phía sau, ý đồ muốn tiếp cận người này, nhưng mà ngay lúc bóng đen chuẩn bị tiến tới, muốn lựa thời cơ người này đang chăm chú nhìn phía trước mà tấn công. Người kia lại đột nhiên rút ra một thanh trường đao, cắt mạnh lên cánh tay của mình, máu tươi lập tức chảy ra, chậm rãi nhiễm đỏ lưỡi đao sáng như tuyết, người nọ dùng thanh đao đẫm máu bổ về phía bóng đen. Bóng đen lập tức tứ tán khắp bốn phía, không dám lại gần, nam nhân lại không quan tâm, quay đầu, đôi mắt đen sâu lại chăm chú nhìn về chủ thành, một góc áo choàng tung bay trong gió, cách trương.